Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam thiếu nữ bắt đầu tình trạng ý thiếp nói tuy rằng non nớt, nhưng lại hết sức chân thành tha thiết. Nhưng Thượng quan Vân Hồng ở một bên lại nghe được cả người nổi da gà, còn ánh mắt sâu kín nhìn cháu gái ruột Thượng quan Lăng Ba này, lúc trước người khóc đến chết đi sống lại là ai? Lau nước mắt, nói là nhất định phải giáp mặt với tiểu tử Ninh Kham nói rõ ràng là ai. May mà Thượng quan Vân Hồng ta mạo hiểm tính mạng cùng ngươi đến Vương thị giành thắng lợi. Kết quả bây giờ mới có bao nhiêu ngày, hai đứa nhóc con các ngươi đã đỡ như keo như sơn, ca ca trưởng muội muội đoàn. Quá thịt khô, ô ô, đây rõ ràng là đang ngược chó mà, đây không phải là ức hiếp Thượng quan Vân Hồng hắn chưa từng yêu đương sao? Mà Vương Thủ Chiết nhìn hai vợ chồng son ân ân ái ái, trong lòng tràn đầy vui mừng, không uổng công đợt này hắn trên đường tới thánh địa, vòng đường xa đi một chút dừng lại ở chỗ chơi vui như Thanh La vệ, còn thỉnh thoảng tạo cơ hội cho bọn họ. Đây không phải là vấn đề giải quyết sao? Về phần Thượng quan Vân Hồng, tên to con gan lớn mật này chạy tới Vương thị gây chuyện, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không dễ dàng thả hắn đi. Thân là gia chủ, dùng vũ lực đánh hắn liền rơi xuống hạ thừa, để hắn hảo hảo cảm nhận một chút tư vị của một cây cẩu lương bị nhét vào miệng. Nói không chừng ăn nhiều cẩu lương, hắn liền tiến hóa. Tương lai tìm được lão bà thích hợp, chẳng phải là một công đức. Dưới sự chỉ huy của thánh địa phi cầm, phi liên của Vương Thủ Chiết đáp xuống bình đài chuyên dụng. Bởi vì đã thông báo trước, nên trên phi liên bình đài đã có người nghênh đón. Cầm đầu trong đó là một vị mỹ phụ khí chất không tầm thường, đó chính là Vương Linh Trúc đời chữ Linh của Lũng Tả Vương thị. Đi theo phía sau là một số thánh địa đại diện, cùng với cháu gái Vương Củng và cháu gái Vương Củng ỷ của Vương Thủ Chiết. Vương Linh Trúc cười tủm tỉm tiến lên đón, "Thủ Chiết à, nhiều năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng cam lòng đến Lăng Vân thánh địa dạo chơi. Ta phụng danh thánh chủ, ngươi chiêu đãi người ở thánh địa." Thủ Chiết gặp qua bà cô, Vương Thủ Chiết hành lễ, Ninh Kham bái kiến bà nội lão tổ cô. Sau khi Vương Ninh Hy hành lễ, Thượng quan Lăng Ba cũng đỏ mặt hành lễ, vẫn là theo bối phận của Ninh Kham. Lần đầu gặp mặt, Vương Linh Trúc cười tủm tỉm tặng quà gặp mặt cho hai tên tiểu bối. Sau đó lại đến phiên Vương Củng, Vương Củng khởi hành lễ với Vương Thủ Chiết, Vương Ninh Mân và Lăng Ba hành lễ với hai cô nãi nãi chữ Lót Hạo. Nói đến Vương Củng và Vương Củng khởi, hai cô bé chữ Lót Dực đều vô cùng ưu tú, khi còn bé tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng dưới sự giáo dục tích cực của Vương Thủ Chiết cũng dần dần thành tài. Hôm nay trong nháy mắt, hai tiểu cô nương này đã 8-90 tuổi. Đặc biệt là Vương Ngao, sau khi gia nhập môn hạ của Thánh Địa Chi Chủ Khương Chấn Thương, nhận được dốc lòng tài bồi. Vì cái đồ đệ khiến hắn rất hài lòng này, Khương Chấn Thương đi tiên triều một chuyến, không tiếc đào móc quan tài kiếm chút tiên bảo thăng cấp huyết mạch cực kỳ đắt đỏ cho Vương Ngao, lén lút đem tư chất huyết mạch của nàng từ đại thiên kiêu ất đẳng đỉnh phong, lập tức làm tới bước tuyệt thế thiên kiêu. Đúng, chính là lần trước hắn mua cột cờ quân đoàn thứ 7 của quân đoàn Kỳ Lam. Mua cột cờ thật ra là thuận tiện. Hơn nữa hắn còn cố ý che giấu vấn đề huyết mạch của Vương Thiền, nếu không phải nàng và Tông Côn Ly Tiên âm thầm khoe khoang, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không biết cháu gái đã tuyệt thế. Khương Chấn Thương có chủ ý gì, Vương Thủ Chiết hiểu rất rõ. Đây rõ ràng là muốn bồi dưỡng ra một truyền nhân y bát, kế thừa vị trí thánh chủ của hắn. Bảo điển truyền thừa của thánh địa cũng giống như hoàng thất, sẽ đồng thời uẩn dưỡng năng lượng, không ngừng hấp thu tinh hoa của thiên địa. Có thể tẩy tủy phạt mau một lần ưu hóa huyết mạch với người thừa kế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chỉ cần đại thiên kiêu thiên về một ít huyết mạch là có thể kế thừa bảo điển. Bởi vì trong lúc kế thừa bảo điển, còn có thể đem tư chất tăng lên trên diện rộng. Nhưng nếu đến tuyệt thế trước, lại phối hợp với năng lượng bảo điển tẩy tủy phạt cộng lông, tư chất còn có thể tăng thêm một tầng. Như vậy sẽ có cơ hội tu luyện tới lăng hư cảnh trung kỳ. Nhưng mà dưới tình huống bình thường làm như vậy cũng không có lợi. Để cho tuyệt thế thiên kiêu xông vào tài nguyên tu luyện lăng hư trung kỳ để so sánh, còn lâu mới đơn giản bằng bồi dưỡng một lăng hư cảnh bình thường. Thánh địa ngay cả bồi dưỡng thần thông cảnh đều bất mãn, có thể nghĩ tổng tài nguyên là giật gấu vá vai, dựa theo tình huống ban đầu căn bản không xông lên nổi lăng hư trung kỳ. Đây rõ ràng là chú ý lên người Vương thị, một khi tạo thành sự thật đã định, cháu gái nhà Vương Thủ Chiết ngươi muốn xông lên lăng hư trung kỳ. Chỉ dựa vào tài nguyên của thánh địa không đủ, Vương thị ngươi không ủng hộ. Đương nhiên bây giờ Vương thị không có lực lượng đó ủng hộ. Nhưng Khương Chấn Thương tuyệt đối xem trọng phát triển tương lai của Vương thị, mới nghĩ ra một chiêu này, hắn tin tưởng Vương thị lại phát triển thêm mấy trăm năm, kế tiếp chỉ cần ghim chặt lưng quần, sẽ có tư cách cùng thánh địa ủng hộ Vương Kỳ, chấp hành kế hoạch bồi dưỡng tu sĩ lăng hư cảnh trung kỳ, nếu còn không đủ, thì có thể hỏi hoàng thất tống tiền, hoặc là đi tiên cung bán manh gì đó. thật không hổ là thánh địa chi chủ, ám toán bản tính này đánh vang bốp bốp. Chỉ đáng tiếc, cuối cùng Khương Chấn Thương vẫn coi thường nội tình của Vương Thị, cùng với xem thường kế hoạch và kỳ vọng của Vương Thủ Chiết trong tương lai. Một chiêu này của hắn cũng là trúng kế của Vương Thủ Chiết. Khương Chấn Thương che giấu Vương Ngao tuyệt thế, là muốn trở tay không kịp, mà Thiên Hà chân nhân cũng có ý định như vậy. Có điều, Tuyền Cơ và Ly Giao, các nàng một người là nữ nhi, một người là tôn nữ, bất kể là ai nắm được vị trí thánh chủ, đối với Vương Thị đều là trăm lợi mà không một hại. Về phần cái tên không được chọn kia cũng không sợ, bây giờ Vương Thị và Long Vô Kỵ đang tích cực thăm dò Thiên Lam Đại Lục, sắp chạm đến ngưỡng cửa rồi. Mà học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp thần bí khó lường kia, vị trí địa lý đại khái nằm ngay gần Thiên Lam Đại Lục. Vương Thủ Chiết hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần tìm được học viện bồi dưỡng quan quân trung cao cấp, chắc chắn có thể nghĩ cách lấy được manh mối của truyền thừa bảo điển. Mà Vương Thủ Chiết lại càng có lòng tin, nhất định có thể tích lũy đủ tài nguyên, bồi dưỡng thêm một tu sĩ lăng hư cảnh, thậm chí mục tiêu có thể định trung kỳ hoặc hậu kỳ. Loại chuyện này không có tự tin cũng phải có lòng tin, nếu không hắn và Nhược Lam còn có Lung Yên lão tổ làm sao bây giờ? Danh sách thứ nhất quá nhiều người, tương lai áp lực lớn như núi. Chương 7, chương thứ 7 thiên kiêu tuyệt thế, Vương Thị rốt cuộc có mấy người? Ngay khi trong lòng Vương Thủ Chiết nặng nề suy nghĩ, mọi người lần lượt hành lễ. Sau đó, nghe Vương Linh Trúc giới thiệu, Vương Thủ Chiết mới biết mấy vị tu sĩ thiên nhân cảnh bộ dạng trung niên nam nữ bên cạnh nàng chính là Bàng Chi tông thân mà Đại Càn Vương Thị phân ra lúc đầu. Ngoại trừ số ít Bàng Chi có thể càng lăn lộn càng tốt ra, kỳ thực đại bộ phận Bàng Chi đều lăn lộn không được ý người. Có một số đã gần như diệt vong, cũng có vài ngày trôi qua tương đối quẫn bách. Sau khi những Bàng Chi này được phân ra, Đại Càn Vương Thị tất nhiên không thể che chở toàn phương vị giống như bảo mẫu cao cấp. Nhưng nếu đối phương vạn dặm xa xôi chạy tới Định Quốc Công Phủ xin giúp đỡ, Định Quốc Công Phủ cũng sẽ không hoàn toàn làm như không thấy, dưới tình huống hợp lý vẫn sẽ lôi kéo một phen. Đương nhiên, nếu là đụng phải loại rễ cây kia đã mục nát, mình không được còn không cố gắng, lại chỉ vào Bàng Chi của Định Quốc Công Phủ bố thí, vậy thì không cần phải giúp. Mấy tu sĩ tông thân này thuộc các chi phủ khác nhau, bọn họ đều là tư chất cấp tiểu thiên kiêu. Sau khi dựa vào quan hệ của Định Quốc Công Phủ gia nhập Lăng Vân Thánh Địa, do gia tộc, Định Quốc Công Phủ, cùng với ba phương thánh địa trợ cấp tài nguyên, cuối cùng tấn thăng trở thành thiên nhân cảnh. Tiểu thiên kiêu ở trong học cung địa phương được xem là đệ tử tinh anh ưu tú, nếu là ất đẳng và giáp đẳng thì chính là đệ tử hạch tâm, thậm chí tiềm lực đủ còn có thể được thu làm các mạch thân truyền của học cung. Nhưng ở trong Lăng Vân Thánh Địa, tiểu thiên kiêu cũng chỉ là đệ tử bình thường. Ất đẳng giáp mới xem như tinh anh, chỉ có thiên kiêu mới xem như hạch tâm. Nhưng cho dù làm đệ tử bình thường ở thánh địa, đãi ngộ so với địa phương cũng mạnh hơn một chút, ngay cả linh khí trong không khí cũng dồi dào hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là bọn họ có thể kết giao nhiều nhân mạch hơn, còn có Vương Linh Trúc che chở, tổng thể mà nói thì so với học cung địa phương có lợi hơn một chút. Chỉ cần chịu đựng đến thiên nhân cảnh, có thể trở thành một số quản sự của thánh địa, ngày tháng sẽ tốt hơn nhiều. Bối phận của bọn họ cũng tương đối loạn, có một số bối phận tương đối cao, lại có chút bối phận rất thấp. Vương Thủ Chiết tự nhiên là theo đủ quy củ của thế gia, nhất nhất chào bọn họ. Nhưng mà bọn họ lại khúm núm, một bộ kính sợ đối với Vương Thủ Chiết. Cũng khó trách, Vương Thủ Chiết là một đại nhân vật, dùng lời nói riêng của Vương Linh Trúc mà nói, lời nói và sức ảnh hưởng của Thủ Chiết ở trên triều đình là vượt qua Định Quốc Công Dần Đạt lão tổ. Tương lai nếu là sau khi Ly Giao đăng đỉnh thánh chủ, sức ảnh hưởng của Trường Ninh Vương Thị ở toàn bộ Đại Càn Quốc sẽ đạt tới đỉnh phong, tương lai vô cùng có khả năng phát triển trở thành tam phẩm, thậm chí là nhị phẩm thế gia. Mà thôi động tất cả những thứ này, chính là Thủ Chiết gia chủ khí chất ngọc thụ lâm phong, ôn văn lễ nhã, uyên đình nhạc trì. Nhân vật như vậy, há có thể không khiến người ta sinh lòng kính sợ. Một phen chào hỏi này, ước chừng dùng thời gian một nén nhang, bất quá đây đều là một bộ phận của nhân tình thế thái, cũng là căn cơ của gia tộc thế giới này. Sau đó, Vương Linh Trúc mang theo đám người Vương Thủ Chiết vào ở. Với thân phận địa vị hiện giờ của Vương Thủ Chiết, đương nhiên phải ở thánh địa chiêu đãi một trong những khu cảnh khu và viện lạc tốt nhất cho khách bên ngoài. Mà bởi vì hắn chính là mộc thuộc tính, nên đã được sắp xếp ở trong Vĩnh Xuân Viên của Thanh Hoàng Cốc, chỉ là cách nơi này rất xa, cần phải lên phi liễn bên trong thánh địa. Vĩnh Xuân Viên, đây là một tiểu viện chiếm diện tích ngàn mẫu, nằm trong Thanh Hoàng Cốc, một trong cửu mạch thánh địa. Mộc hệ linh khí nơi đây nồng đậm như linh vụ, các loại linh dược linh thảo có thể nhìn thấy từ trên xuống dưới. Bên trong Thanh Hoàng Cốc có gieo trồng vô số linh dược chân quý, chính là một căn cứ sản xuất linh dược khổng lồ. Thánh địa có rất nhiều linh đan, thậm chí là bảo đan, nguyên vật liệu liền có khả năng đến từ Thanh Hoàng Cốc. Mặc dù huyết mạch chân thật của Vương Thủ Chiết không phải hệ mộc, nhưng cũng thích môi trường sinh cơ dạt dào mà tràn ngập khí tức sinh mệnh. Vương Ninh Hy và Thượng Quan Lăng Ba, đương nhiên là theo Thủ Chiết cùng ở nội viện, quả thực được kiến thức một tràng cảnh lớn. Nhưng Thượng quan Vân Hồng lại được sắp xếp ở trong phòng của gia tướng ngoại viện, tạm thời làm nhân vật thủ vệ kiêm môn phòng. Có điều cho dù trong lòng hắn tức giận đến mấy cũng không có cách nào, bởi vì thật sự đánh không lại Vương Thủ Chiết. Đừng hỏi hắn vì sao lại biết, nói ra lời này chính là một giọt nước mắt thương tâm. Thủ Chiết, các ngươi cứ an tâm ở lại đây, Vương Linh Trúc nói, Thánh Chủ nói, còn không đến 3 tháng nữa sẽ xuất quan. Mấy ngày này ta sẽ cùng các ngươi và Ninh Hy đi dạo khắp nơi, lãnh hội một chút phong cảnh đặc sắc của Thánh Địa. Thánh Địa là một khu vực lớn, cơ hồ cùng toàn bộ 6 vệ phía Nam không sai biệt lắm. Tất cả hoàn cảnh nơi này đều là từng chút hao phí kiến thiết 7-8 ngàn năm, rất nhiều kỳ cảnh vẫn đáng giá kiến thức một phen. Vậy thì làm phiền bà cô, Vương Thủ Chiết lại hành lễ. Ra ra, sư tôn nói ta có thể có 3 ngày nghỉ, sau đó sẽ toàn tâm vùi đầu vào tu luyện và huấn luyện. Vương cùng thân mật kéo tay Thủ Chiết làm nũng nói, vừa chớp mắt một cái, ta đã nhiều năm không gặp ngài, thật muốn ở bên ngài nhiều ngày. Sau đó, Vương Thủ Chiết kéo tay nàng xuống, con là đại cô nương sắp 90 tuổi rồi, ngoan ngoãn đi ra ngoài, nói thế nào cũng có thể là một nữ thần tiên tử xinh đẹp tứ phương, đừng làm buồn nôn ra ra con ở đây. Ra ra, con không cẩn thận cũng là nữ thần tiên tử. Vương Ngao tức giận đến mức thều thào, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt âm thầm yêu thích con. Vậy có thuộc lòng hay không? Vương Thủ Chiết cười hỏi, làm sao có thể, tương lai ta muốn làm thống soái toàn quân nữ võ thần. Vương Ngao bĩu môi khinh thường nói, các thanh niên Lăng Vân Thánh Địa, ai, bạn cùng lứa tuổi một người có thể đánh cũng không có, muốn chọn mấy thủ hạ hài lòng cũng khó. Vương Thủ Chiết toát mồ hôi, ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, lại là y bát truyền nhân của Khương Thánh Chủ, trong toàn bộ bạn cùng lứa tuổi ở Đại Càn cũng tìm không ra đối thủ là rất bình thường. Trong những người cùng tuổi ở Đại Càn Quốc, đoán chừng chỉ có Vương An Nghiệp còn có thể miễn cưỡng đè ép nàng một đầu. Chỉ có điều An Nghiệp thuộc loại hài tử không có liều mạng kia, tương đối thích mang theo con dâu cùng đi hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Cưỡi côn đi chơi khắp nơi, tiện thể nhặt chút thiên tài địa bảo cho gia tộc, cùng với đồ vật công dụng không rõ ràng công dụng trở về, trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ vô ưu vô lự. Mà Vương Anh Tuyền từ nhỏ đến lớn mục tiêu kiên định mà rõ ràng, một là muốn tranh thủ vị trí thánh nữ của Lăng Vân Thánh Địa, hay là huấn luyện ra một nhánh nương tử vô địch thiên hạ, sau đó trải qua kỵ long cùng chém giết nhiệt huyết sôi trào nhân sinh. Tương lai ai lợi hại hơn cũng không thể nói chắc được. Thượng quan Lăng Ba ánh mắt tỏa sáng mà sùng bái nhìn Vương Anh Tuyền, giống như gặp phải thần tượng vậy. Vương Ninh Hy vội vàng ngăn cản tầm mắt của nàng, ho khan nói, bà cô 21, với thực lực của ngươi bây giờ, cũng chính là đi Hàn Nguyệt Tiên Triều, mới có thể tìm được đối thủ cùng tuổi. Ừ, sư tôn nói chờ sau khi ta học xong chương trình huấn luyện, sẽ dẫn ta đi tiên cung mở mang kiến thức, tìm mấy tên lợi hại luyện tập một chút, sau đó thuận tiện tấn thăng tử phủ cảnh, thuận tay lấy được vị trí thánh nữ. Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Anh Tuyền tràn đầy hưng phấn. Cái này, chương trình huấn luyện của cô nãi nãi ngài là gì? Vương Ninh Hy tò mò hỏi. Cũng không có gì, chỉ là một ít chương trình huấn luyện trong lúc tranh giành thánh tử. Vương cùng bất đắc dĩ thở dài nói, sư tôn nói luyện tập nhiều hơn, có thể đạt được thành tích tốt hơn trong lúc tranh chấp thánh tử. Tuy ta cảm thấy không cần thiết, nhưng mạng sư phụ khó mà làm trái. Vậy người ứng cử cho cuộc chiến thánh tử khác cũng cần phải huấn luyện sao? Cái này thì không có. Sư tôn nói ai bảo sư tôn của bọn họ không có kinh nghiệm tham gia cuộc chiến thánh tử chứ? Cái này trách được ai? Biểu cảm của Vương Thủ Chiết cứng lại, Khương Thánh Chủ còn mang theo táo giải sao? Trước đó không nhìn ra, Khương Thánh Chủ còn rất xấu bụng. Sau đó, ông ta nháy mắt với Vương Ninh Hy. Vương Ninh Hy hiểu ý, sau đó thông minh hỏi, cô nãi nãi à? Kinh mạch của ta đứt từng khúc không có cách nào tu luyện, thật sự rất tò mò. Được rồi, ta nói cho ngươi một người nghe, ngươi không được nói cho người khác nghe, chúng ta vào trong góc nói. Ừ, cảm ơn cô nãi nãi, ta tuyệt đối không nói cho, người ngoài, nghe. Vương Thủ Chiết và Vương Linh Trúc, ngay khi Vương Thủ Chiết đến Thánh Địa, Lưu Ly Minh Vương Điện, nơi truyền thừa nhất mạch của Lưu Ly Minh Vương Điện chính là một tòa kiến trúc hình miếu thờ dùng thanh đồng luyện chế thành. Hình dạng cổ xưa, lộ ra cảm giác tang thương và dày nặng của lịch sử. Tên của nó gọi là Lưu Ly Minh Vương Điện, chính là vì trong kiến trúc có một pho tượng Minh Vương tựa như được điêu khắc bằng lưu ly mà thành, nên mới có tên như vậy. Khí tức của Lưu Ly Minh Vương Điện cực độ nội liếm, cũng không có chút dị tượng nào hiện ra, chỉ nhìn từ ngoại hình, nó phảng phất như là một tòa kiến trúc cổ bình thường. Cái gọi là bảo vật tự hối, rất nhiều lúc không phải là bảo vật không thể trực tiếp phân biệt được từ bên ngoài, mà phải đợi sau khi khảo thí thực tế mới có thể xác định. Nhất là truyền thừa chi địa các loại tồn tại, càng là như thế. Một vài tổ chức thời cổ đại vì bảo vệ truyền thừa chi địa, thường xuyên cố ý biến nó thành bộ dáng rất bình thường, Như vậy mặc dù xảy ra chuyện gì, cũng có thể bảo vệ truyền thừa không bị cướp đi ở một trình độ nhất định. Lưu Ly Minh Vương Điện chính là tình huống tương tự. Nó là do thánh chủ đời trước của Lăng Vân Thánh Địa đào ra từ trong di tích, lai lịch cụ thể đã không thể kiểm tra, nhưng căn cứ vào ghi chép giải rác trong di tích lúc đó khai quật, có thể đoán được nó thuộc về một thế lực địa phương cực kỳ cường thịnh thời đại cận cổ sơ kỳ. Nhưng bản thân Lưu Ly Minh Vương Điện lại không phải do thế lực đó chế tạo, mà là bọn họ không biết lấy được từ đâu. Xa hơn nữa thì không có ghi chép liên quan, ngay cả thánh chủ Lăng Vân Chân Quân lúc đó cũng không thể xác định lai lịch của nó, chỉ có thể căn cứ vào đặc điểm của nó lấy tên Lưu Ly Minh Vương Điện thu vào trong thánh địa. Bản thân tòa kiến trúc này chính là một kiện bảo vật hiếm có, sau khi câu thông linh mạch lực phòng ngự thập phần cường đại, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể sử dụng như chỗ che chở, ở bên trong hơn 10 người không thành vấn đề. Lúc trước Lăng Vân Chân Quân phát hiện ra nó, ban đầu còn muốn cải tạo nó thành động phủ, sau đó cơ duyên xảo hợp mới phát hiện nó là nơi truyền thừa. Cũng từ đó về sau, trong Lăng Vân Thánh Địa mới có Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch. Có thể nói là tương đối truyền kỳ rồi. Từ sau khi nhập chú Lưu Ly Minh Vương Phong, Lưu Ly Minh Vương Điện liền một mực lẳng lặng đứng lặng ở đỉnh núi, bồi dưỡng ra một đời lại một đời cường giả thần thông cảnh. Bất chi bất giác, cũng đã qua hơn 6.000 năm. Giờ phút này, trên quảng trường trước điện Lưu Ly Minh Vương, một người trung niên mặc áo bào xanh, phong độ nhẹ nhàng đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, yên tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Vị trung niên nhân này rõ ràng là Huyền Giao thượng nhân của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung. Làm khai mạch thượng nhân của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung Huyền Giao nhất mạch, bản thân Huyền Giao thượng nhân thật ra không phải người Lũng Tả quận, mà là ở Lĩnh Bắc quận sát phách. Bởi vì lúc ấy danh ngạch khai mạch Lĩnh Bắc quận đã đầy, hắn mới chạy đến Lũng Tả quận bên cạnh mở Huyền Giao nhất mạch. Mà bản thân hắn thật ra là đệ tử nhất mạch Lưu Ly Minh Vương Điện. Tuy không phải đệ tử thân truyền, nhưng bởi vì tư chất của hắn cũng là thượng thừa trong thiên kiêu, tu cũng là công pháp thượng phẩm trong Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch gần với Ly Minh Vương chân pháp Khai Sơn kiếm pháp, tương lai có hy vọng tu luyện đến tử phủ cảnh hậu kỳ. Bởi vậy, địa vị của hắn ở trong Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch cũng coi như là một trong mấy vị trưởng lão tương đối cao. Lần này hắn trở về là vì để đồ đệ của mình tiếp nhận truyền thừa của Lưu Ly Minh Vương Điện. Còn hắn thì ở ngoài điện hộ pháp cho đồ đệ, mà nhất đẳng này chính là gần một tháng thời gian. Bỗng dưng, bảo điện yên lặng thật lâu bỗng nhiên phảng phất như sống lại, tản mát ra trận trận bảo quang. Ánh sáng dịu dàng chiếu sáng toàn bộ đỉnh núi, khí tức cường đại khuếch tán ra. Khí tức cương mãnh, bá đạo kia cũng sẽ không khiến cho người ta sinh ra cảm giác tim đập nhanh, ngược lại bình yên mà ôn hòa, khiến cho người ta không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Đây là dị tượng chỉ xuất hiện khi truyền thừa thành công. Huyền Diêu thượng nhân kinh hỉ vạn phần, thật tốt quá. Thành công rồi, hắn vèo một cái đứng lên, vội vàng muốn đi thông chi những người khác. Nào biết hắn vừa mới vận chuyển pháp thuật đứng dậy, thân hình còn chưa kịp bay lên, liền nghe được một tiếng không khí nổ đùng tựa như sấm rền. Cách đó không xa trên một ngọn núi khác, có một đạo nhân ảnh đang cấp tốc bay vút đến, bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, thậm chí trên không trung kích thích từng đạo âm thanh bạo tạc. Đây là đặc thù của thân pháp nhất mạch Lưu Ly Minh Vương Điện. Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch chú ý nhất lực phá vạn pháp, ngay cả thân pháp cũng nổi danh về lực, tốc độ cực nhanh, đặc thù cũng cực kỳ rõ ràng. Sau ba tiếng nổ, một đạo nhân ảnh đã như huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau Huyền Diêu thượng nhân. Đó là một trung niên nhân mặc trang phục màu xanh, thân hình thẳng tắp, khí chất trầm ổn trầm trọng như núi cao. Hai bên tóc mai của hắn chưa hoa râm, trên mặt đã nhiễm phong sương, thoạt nhìn rất là tang thương. Từ ngũ quan nhìn lại, kỳ thật hắn không được xem là tuấn lãng, nhưng khuôn mặt lại như đao tước búa tạc góc cạnh rõ ràng, dưới hàm còn để râu ngắn, nhìn cực có sức hấp dẫn. Trang phục trên người hắn cũng không tính là bó sát, nhưng dù cách y phục, cũng có thể nhìn ra được đường cong cơ bắp căng phồng phía dưới kia, cùng với tỷ lệ thân hình ưu việt kia, tay mọc chân dài, rắn chắc lại không cồng kềnh, thoạt nhìn giống như là điêu khắc hoàn mỹ. Nếu như Vương Thủ Chiết ở đây, nhất định sẽ không nhịn được cảm khái một câu tỷ lệ vàng. Đây quả thực chính là dáng người mà tất cả nam nhân tha thiết ước mơ. Sư tôn, nhìn thấy người tới, thần sắc Huyền Diêu thượng nhân vui mừng, vội vàng khom mình hành lễ. Thì ra, người tới chính là trưởng mạch chân nhân của Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch hiện giờ, Minh Thành chân nhân. Không đến một tháng đã hoàn thành một giai đoạn truyền thừa, tốc độ này so với ta năm đó còn nhanh hơn một bậc. Xem ra Lạc Thu không chỉ có tư chất xuất chúng, mà chủng loại huyết mạch cùng tâm tính hẳn là cực kỳ phù hợp với truyền thừa nhất mạch chúng ta. Minh Thành nở nụ cười tán thưởng, lập tức liếc Huyền Diêu thượng nhân một cái. Ít nhiều cũng có chút ghét bỏ, có thể thu nàng làm đồ đệ, người xem như nhặt được rồi. Hắc hắc, Huyền Diêu thượng nhân cười cười khiêm tốn nói, sư tôn, đồ đệ của ta không phải là đồ tôn của người sao? tương lai khi nàng thành thần thông, người được hưởng lợi chính là toàn bộ Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch. Sư tôn, người cũng không thể bởi vì cách một đời mà không giúp đỡ được. Tiểu tử ngươi, Minh Thành lắc đầu bật cười, thôi được, ngươi nói cũng không sai, nàng chung quy vẫn là đại thiên kiêu nhất mạch chúng ta, tương lai nhất mạch Lưu Ly Minh Vương Điện chúng ta nói không chừng còn phải dựa vào nàng. Chờ nàng đi ra thì hãy đề cập tới tài nguyên bồi dưỡng của nàng, dựa theo quy cách đệ tử thân truyền của ta mà bồi dưỡng, xông lên một chút, nói không chừng nàng có thể vọt tới thần thông cảnh trung hậu kỳ. Thời đại này, muốn thu được một đệ tử có tư chất xuất chúng như thế cũng không dễ dàng. Cũng chỉ có nhà đầu này lúc trước mới vừa nhập môn là tư chất thiên kiêu bính đẳng, nếu là đại thiên kiêu hoặc là thiên kiêu giáp đẳng, nói không chừng lúc đó hắn sẽ cùng Huyền Diêu cướp đồ đệ. Cách một đời thì cách nhau một đời, dù sao cảm tình cũng là bồi dưỡng ra được. Đồ đệ và đồ tôn kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu nha đầu này có thể vào tới thần thông cảnh hậu kỳ, vậy đối với toàn bộ Lưu Ly Minh Vương Điện nhất mạch mà nói, đều sẽ có ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Chỉ là những năm kế tiếp, nhất mạch của Lưu Ly Minh Vương Điện sợ là phải thắt chặt lưng quần sống qua ngày. Trong lúc nói chuyện, một bóng người đã từ trong Lưu Ly Minh Vương Điện đi ra. Đó là một nữ tử mắt ngọc mày ngài, thoạt nhìn không quá 20 năm hoa. Nàng mặc một thân trang phục màu vàng nhạt, thân hình cao gầy, khí chất xuất chúng, tuy là thân nữ nhi, trên người lại có một cỗ uy nghi cùng khí độ không thua gì nam tử. Giờ phút này, nàng vừa mới tiếp nhận truyền thừa xong, trên thân lộ ra một cỗ khí tức cương mãnh, bá đạo, lại an bình, nhìn cực kỳ có lực uy hiếp. Thấy Huyền Diêu thượng nhân và Minh Thành chân nhân đang chờ ở bên ngoài, nàng ta vội vàng tiến lên vài bước, khom mình hành lễ, Lạc Thu bái kiến sư tôn, sư tổ. Nữ tử này đương nhiên chính là đệ tử thân truyền của Huyền Diêu thượng nhân, Vương Lạc Thu. Minh Thành Thành khoát tay bảo nàng đứng lên, mở miệng khen, biểu hiện không tệ, lĩnh ngộ rất nhanh. Sau này cứ tiếp tục khắc liệt, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thần thông cảnh, cũng tốt cho nhân loại tồn lại một phần lực. Vâng, sư tổ, Vương Lạc Thu đương nhiên cung kính đáp ứng. Nói đến, Lạc Thu cũng đã là tu vi tử phủ cảnh, nếu không sư tôn đi báo danh cho ngươi, ngươi cũng tham gia một chút trận chiến thánh tử thử xem. Huyền Diêu thượng nhân suy nghĩ nói, thôi khỏi đi, sắc mặt Vương Lạc Thu cứng lại, vội vàng lắc đầu. Đùa à, hiện tại tham gia cuộc chiến thánh tử, kết quả tất nhiên rất mất mặt. Cũng không phải không thể thử. Mắt Minh Thành nhân lập tức sáng lên, tuy nói Lạc Thu nhỏ tuổi hơn một chút, kinh nghiệm và lịch duyệt đều không đủ, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng là đại thiên kiêu ất đẳng. So với chân sĩ thông của thiên hỏa nhất mạch sát phách còn mạnh hơn không ít, tham gia cuộc chiến thánh tử vẫn có chút phần thắng. Sư tổ, ngài suy nghĩ quá đơn giản. Vương Lạc Thu vẻ mặt cạn lời. Chân sĩ thông tính là gì? Người khác không biết tình huống, nhưng nàng biết. Những thứ khác không nói, chỉ riêng việc Vương Thị sắp tham gia cuộc chiến thánh tử cũng đã có 3 người rồi. Ly Giao nha đầu và nha đầu không đề cập tới, còn có Ly Từ kia, hình như cũng muốn tham gia cuộc chiến thánh tử, mấy năm nay dường như sống rất tốt ở bên ngoài, mỗi lần viết thư đều là khoe khoang. Đầu năm nay, không có tư chất huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu, tham gia cuộc chiến thánh tử gì. Nàng suy nghĩ một chút, chợt hai mắt sáng ngời, đôi mắt trông mong nịnh nọt nhìn về phía Minh Thành chân nhân, muốn tham gia kỳ thật cũng được. Nếu là sư tôn cùng sư tổ có thể gom góp đủ tài nguyên, ủng hộ ta trở thành tuyệt thế thiên kiêu, ta có nắm chắc đoạt được vị trí thánh nữ. Thiên kiêu tuyệt thế, Minh Thành mặt đen thui, người nói nghe thật nhẹ nhàng. Người tưởng đây là cải trắng dưới đất có thể thăng tiến à? Cho dù người đóng gói sư tổ ta bán đi, cũng không gom đủ tư nguyên cho người thăng cấp thiên kiêu tuyệt thế. Lấy tư chất của Lạc Thu, cho dù là bát phẩm tiên đan, đoán chừng cũng có thể đem tư chất của nàng tăng lên tới đại thiên kiêu giáp đẳng. Muốn xông tuyệt thế, thế nào cũng phải cửu phẩm đạo đan mới được. Đó chính là ước chừng mấy chục ước tài nguyên, càng đừng nói đến sau khi trở thành tuyệt thế thiên kiêu, tốc độ tu luyện tăng vọt, dưới tốc độ tu luyện tối đa sử dụng tài nguyên tu luyện lại là một khoản chi tiêu khổng lồ. Cho dù móc sạch một mạch Lưu Ly Minh Vương Điện, cũng không duy trì nổi. Nhà đầu này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Vương Lạc Thu thở dài, vậy thì thôi đi, ta học xong chân pháp của nhất mạch chúng ta trước, sau đó từ từ nghĩ biện pháp cầu những cơ duyên khác đi. Cái này, Lạc Thu ngươi không suy nghĩ sao? Minh Thành khẽ cắn môi, nếu ngươi cảm thấy không nắm chắc, ta sẽ gom góp tài nguyên, chuẩn bị cho ngươi một viên bát phẩm tiên đan có thể cải thiện tư chất. Ta, Vương Lạc Thu ngược lại rất muốn đồng ý, tăng tư chất lên một đợt rồi nói tiếp. Nhưng đối mặt với sư tôn và sư tổ, nàng lại không làm ra chuyện hố người như vậy, vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, trước khi bế quan ta nghe nói tứ ca ta sẽ tới. Phỏng chừng cũng sắp đến rồi, ta đi hỏi ý kiến của sư tôn hắn trước. Sau đó, vội vàng hành lễ, lập tức rời đi. Tiếp tục chờ đợi, nàng sợ không chịu nổi bát phẩm tiên đan hấp dẫn. Cùng một khoảng thời gian, trên bầu trời phía tây cụ dương của Hàn Nguyệt Tiên, vân giao phi thuyền lớn như vậy, phảng phất như một cái vân liễn chân chính, rung động cánh rơi ngao du giữa tầng mây. Bên cạnh cửa sổ thủy tinh dày rộng do Vương thị chế tạo đặt một số đồ trang sức và bàn ghế tinh xảo, ghế mềm thoải mái có thể nằm nửa người, thưởng thức mây trắng, trời xanh và tây cụ dương rộng lớn. Dựa theo tưởng tượng bình thường của Khương Tinh Nguyên, ở trong loại cảnh tượng giàu thơ ý cùng cách điệu này, mọi người cùng nhau chậm rãi dùng cơm, tán gẫu về thế giới rộng lớn, nói một chút về lý tưởng cao thượng nóng bỏng, sau đó ở trong ánh mắt sùng bái của hai vị tiên tử ngây thơ, hắc hắc hắc. Kết quả, bởi vì đám tiểu nhị không kịp thu dọn, bàn ăn bên cạnh đã chất đống thành núi. Vốn các loại mỹ vị chân hào vốn nên nhấm nháp từng miếng nhỏ, các nàng ghét bỏ phân lượng quá ít, yêu cầu lấy bàn lớn để chứa. Mãi đến cuối cùng, đoàn đội đầu bếp của Vân Giao Phi Thuyền đã bị gọi vào trong nhà ăn, bắt đầu nấu nướng ngay tại chỗ, nào là gan rồng thất giai, mật phượng bát giai, linh quả cửu giai, đó là một chồng chồng trên mặt đất. Khương Tinh Nguyên lau mồ hôi trên trán, duy trì phong độ và lễ phép, nhưng trong lòng đã có một vạn con man nghiêu cấp 5 điên cuồng trà đạp qua, sau đó cẩn thận từng ly từng tí truyền âm nói với Công Dương Sách hiền đệ, người còn lại bao nhiêu tiên tinh. Chuyện này, ta đi du lịch bên ngoài nhiều năm, tốn hao khá nhiều, cũng chỉ còn lại hơn vạn tiên tinh. Công Dương Sách cũng đổ mồ hôi. Xong rồi, lần này ra ngoài ta đi gấp, cũng là mang theo hơn 10 vạn tiên tinh. Khương Tinh Nguyên khóc không ra nước mắt, truyền âm nói, hơn nữa vừa rồi ta thấy chỉ một tờ, đồng loại trên phi thuyền thức ăn so với trong thành đắt gấp mấy lần, Diêu thị thật là hố to. Lại trôi qua mấy canh giờ sau, Diêu Thành Siêu nghe tin chạy tới, cười tủm tỉm nhìn Khương Tinh Nguyên và Công Dương Sách, ồ, đây không phải là Sách công tử sao? Bị vương thủ chiết trục xuất đến tiên triều rồi trở về, sao càng ngày càng không có tiền đồ rồi. Mời khách ăn cơm cũng không mang tiền sao. Chỉ một thoáng, trên mặt Công Dương Sách nóng lên, yếu ớt nói, cũng không phải không mang theo, mà là ít đi. Sau khi ta trở về thánh địa, sẽ bổ lên cho ngươi. À, ngươi còn biết tứ thúc của ta. Vương Ly từ nghe thấy cái tên quen thuộc, hai mắt lập tức sáng rực lên. Ngươi tên là gì? Diêu Thành Siêu hơi nghi ngờ nói, tứ thúc của ngươi sẽ không. Ta tên là Vương Ly Từ, tứ thúc của ta tên là Vương Thủ Chiết. Vương Ly Từ đính đạc nói, đã lâu rồi không gặp hắn, đợi sau khi ta lấy được vị trí thánh nữ của Lăng Vân Thánh Địa, ta nhất định phải làm sáng mù mắt hắn. Cái gì? Diêu Thành Siêu và Công Dương Sách đều kinh ngạc nhìn Vương Ly Từ. Chương 8, chương thứ 8 Vương Thị Hố Trời. Xích Nguyệt ẩn hiện, ngươi chính là Vương Ly Từ. Diêu Thành Siêu sau khi khiếp sợ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Vương Ly Từ, có phải ngươi từng có vận khí không tốt ở Diêu thị chúng ta? Từng nhờ vả năm con sói con. Đúng vậy, đúng vậy. Ánh mắt Vương Ly Từ tỏa sáng nói, ngũ tiểu chỉ là đám sói con rất ngoan ngoãn, không gây thêm phiền phức cho các ngươi chứ. Ngoan ngoãn, không thêm phiền phức đi. Trước mắt Siêu Thành Siêu tối sầm lại, thật may là không bị tức giận mà qua đời ngay tại chỗ, đây là lời gì? Siêu Thành Siêu hắn sống đời này chưa từng gặp qua đám sói con nghịch ngợm quấy rối như vậy. Bẫy hắn là dục tiên dục tử, còn bị Vương Thủ Chiết nắm được cán, dùng lợi ích dụ dỗ. Vi phạm lương tâm của mình, hung hăng hãm hại Công Dương Sách một đợt. Mặc dù nói sau đó chứng minh tạm thuyền của Vương Thủ Chiết vẫn rất thơm, Siêu Thành Siêu theo đó kiếm được đầy bồn đầy bát, địa vị trong gia tộc cũng ngày càng tăng lên. Nhưng nguyên nhân khiến hắn nhảy vào hố lửa, vẫn là vì năm con sói con kia. Bây giờ phía sau chân chính xuất hiện hắc thủ, chính là nữ hài tử trước mắt thoạt nhìn có chút khờ ngốc, giống như vô hại này. Hừ, Siêu Thành Siêu tức giận đến phát run rẩy, quay đầu lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Vương Ly Từ. Đừng hòng ta tha thứ cho ngươi trong khoảng thời gian ngắn. Mà Công Dương Sách bên cạnh, ánh mắt cũng là âm tình bất định. Ánh mắt hắn ta phức tạp khó hiểu nhìn về phía Vương Ly Từ. Công Dương Sách hắn ta sống cả đời này, dấu ấn khắc sâu nhất trong lòng đương nhiên phải kể đến Vương Thủ Chiết. Chính là sự xuất hiện của Vương Thủ Chiết đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời hăng hái của hắn. Cái kia nam tử đáng sợ đem hết thảy tính toán đến gắt gao, triệt đầu triệt đuôi đem ngươi đè trên mặt đất ma sát, há có thể dễ dàng ở trong lòng xóa đi được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Du lịch ở tiên triều rất lâu, mới bình phục tâm tình tiếp nhận hiện thực, sau khi lấy lại niềm tin trở về Đại Càn đi tham dự cuộc chiến thánh tử. Nhưng không ngờ, còn vừa bước lên Vân Giao phi thuyền đã gặp được cháu gái của Vương Thủ Chiết. Không chỉ như thế, còn bởi vì hành vi ngu xuẩn bắt chuyện của Khương Tinh Nguyên, làm cho tiên tinh của hai người đều bị tổn thất. Khoan đã, hình như nhà đầu ngốc này còn muốn trở về tham gia thánh tử chi tranh. Còn một bộ vị trí thánh tử, coi như là vật trong túi. Cô nương ngây thơ hồn nhiên này lấy đâu ra dũng khí? Chỉ bằng nàng có thể ăn sao? Trong lòng Công Dương Sách mơ hồ không vui, thời kỳ này, chuẩn thánh tử không đáng giá như thế sao? Cuộc chiến thánh tử, là mời khách ăn cơm bên đường sao? Là người nào cũng có thể nhúng tay vào sao? Cho dù là Công Dương Sách hắn, khi đối mặt với cường địch như Vương Ly Giao, nhiều nhất chỉ có 5 phần thắng, đừng đề cập đến các mạch khác có lẽ còn cất giấu một ít ám bài. Cho dù Công Dương Sách tính toán đầy đủ, cũng cảm thấy mình chỉ có 3 thành nắm chắc. Vị trí thánh nữ Lăng Vân Thánh Địa, Khương Tinh Uyên cũng giật mình không nhỏ, ngó nhìn Công Dương Sách lại nhìn Vương Ly Từ, bừng tỉnh đại ngộ nói, Công Dương hiền đệ, hóa ra vị Ly Từ cô nương này lại là đối thủ cạnh tranh của ngươi à. Ha ha, Công Dương Sách không trả lời, mà là nhịn không được âm thầm cười lạnh hai tiếng, cô nương Ly Từ này rất có thể ăn, hơn phân nửa là vương thủ chiết kéo về để tăng thêm thanh thế, có vẻ vương thị nhân tài đông đúc. Đối thủ cạnh tranh, lần này đến phiên Vương Ly Từ và Lam Uyển Nhi có chút kinh ngạc. Sau đó, Lam Uyển Nhi từ trên xuống dưới đánh giá Công Dương Sách, nhịn không được liền bĩu môi. Nàng có chút không hiểu rõ, tên Công Mã Sách Nhiêu Sách trông có vẻ không cường tráng này, cảm giác tồn tại còn không bằng tên Khương cái gì đó, là một tài năng tiểu phối mà ngay cả tên cũng không nhớ nổi. Hắn lấy đâu ra dũng khí đi tranh vị trí thánh tử với Ly Từ tỷ tỷ. Vẫn nên tắm rửa ngủ sớm một chút đi, vị trí thánh nữ nhất định là của Ly Từ tỷ tỷ. Đừng tưởng rằng mời khách ăn một bữa cơm, Ly Từ tỷ tỷ sẽ nhường ngươi. Ngay cả Tiểu Lục Long cũng thò đầu ra, liếc mắt nhìn về phía Công Dương Sách, tuy rằng ý kiến của nó đối với Vương Ly Từ rất lớn, nhưng lại không thể không thừa nhận đại ma nữ Ly Từ đáng sợ. Một người có thể đem hậu duệ của Lục Long nhất tộc hiếu chút nữa ăn sạch, còn suýt nữa đem siêu cấp đại ma nữ lão tổ Long nó đều ăn, sẽ bại bởi thằng nhóc rách dưới nhà ngươi sao? Không khí hiện trường có chút vi diệu cùng lúng túng, ba phương đều không muốn nói chuyện, cuối cùng, vẫn là Diêu Thành siêu phá vỡ cục diện bế tắc. Lấy ra giấy nợ đã viết xong đưa cho hai vị thanh niên tuấn kiệt, các người bữa cơm này ăn 168.531 tiên tinh, sau khi xóa đi số lẻ, là 168.530 tiên tinh, các người thật sự trả 13.000 tiên tinh, ký số còn lại một cái giấy nợ, ấn dấu tay, lợi tức dựa theo tính toán mỗi năm 2 thành. Siêu thành siêu, nếu các người vận may hão huyền quá. Khương Tinh Nguyên mặt đen không thôi nhảy dựng lên giận quát, giá này ít nhất gấp 3 lần châu phủ. Nơi này là trên phi thuyền Vân Diêu, mỗi vật tư chở đều là quý giá. Diêu Thành Siêu vẻ mặt khinh thường nói, hơn nữa thực đơn của chúng ta đều là bảng giá rõ ràng, ngại đắt có thể không đắt, không trêu chọc được tiên tử có thể không trêu chọc. Nếu ngươi quyệt nợ, Diêu thị chúng ta tự nhiên sẽ có nhân viên liên quan đến tiên cung tìm các học tỷ sư muội của ngươi. Đây là tiết tấu muốn nổ tung tin tức sao? Diêu Thành, ngươi khinh người quá đáng. Khí thế của Khương Tinh Nguyên lập tức bùng nổ, dáng vẻ muốn liều mạng với Diêu Thành Siêu. Công Dương Sách vội vàng kéo hắn lại, Khương huynh hãy nhẫn nại một chút, Vân Giao phi thuyền này rất đắt, hơn nữa Diêu thị chào giá rất đen, người cũng không sợ đánh hỏng phải bồi thường nhiều hơn sao. Khương Tinh Nguyên lập tức bình tĩnh lại, nếu như làm hỏng Vân Giao phi thuyền, vậy chẳng phải là muốn hắn làm công cả đời để bồi thường. Sau đó hắn xanh mặt, viết giấy nợ, trong lòng hối hận trăm lần a, hai vị tiên tử mà hắn trêu chọc còn chưa nói được mấy câu đã bắt đầu ăn một trận. Chủ yếu vẫn là da mặt hắn quá mỏng. Mỗi lần tiểu nhị hỏi có muốn đánh tiếp hay không, lòng tự trọng bị quấy phá, hắn không thể mặt dày để cự tuyệt. Cứ như vậy không cẩn thận, một bữa cơm ăn hết 10 mấy vạn tiên tinh. Bất quá cái này cũng trách không được tiên tử, người ta trước khi ăn, đã biểu lộ chính mình rất có thể ăn. Là chính hắn vỗ ngực nói, tùy tiện ăn, mở rộng đồ ăn. Quan trọng nhất là, nếu bây giờ trách các nàng, 10 mấy vạn tiên tinh kia không phải là trôi theo dòng nước sao? Phí đắm chìm quá cao, sao có thể trách tội các nàng? Cùng lắm thì sau khi đến Đông Càn, tìm một công việc, dựa vào thân phận và thực lực đại thiên kiêu tử phủ của hắn, kiếm tiền ở nơi nhỏ như Đông Càn không dễ sao. Ngay lập tức, Khương Tinh Nguyên tiếp tục lộ ra một bộ dáng phong độ nhẹ nhàng nói, thật ra lại để cho hai vị tiên tử chê cười, lần quyết định tạm thời này muốn đi Đông Càn quốc chơi đùa một chút, không có chuẩn bị đầy đủ lộ phí. Ta, Khương Tinh Nguyên, là đại thiên kiêu trẻ tuổi tài năng của tiên cung, tiền đồ tương lai. Xin lỗi, khi ra ngoài lão tổ tông chúng ta đã dặn, không được kết giao bằng hữu với người xấu. Lam Uyển Nhi kéo Vương Ly Từ đứng dậy. Người xấu, sao ta lại lập tức trở thành người xấu rồi? Khương Tinh Nguyên vẻ mặt khó hiểu, trên trán hắn có khắc hai chữ người xấu sao? Sách lược gì đó là kẻ địch của Ly Từ tỷ tỷ, kẻ địch của tỷ tỷ chính là kẻ địch của Lam Uyển Nhi ta, mà kẻ địch của ta và kẻ địch là bằng hữu, cho nên ngươi là người xấu. Lam Uyển Nhi vẻ mặt nghiêm túc trình bày thế giới quan đơn thuần và phức tạp của nàng. À cái này... Đây chẳng qua là trận doanh bất đồng a, không quan hệ tốt xấu a. Trận doanh cũng khác nhau, vậy thì càng không thể kết giao bằng hữu, người sẽ kết bằng hữu với người xấu của Xích Nguyệt Ma Triều sao? A cái này, sau đó, Lam Uyển Nhi liền kéo Vương Ly Từ nhanh chóng rời đi, vẻ mặt có chút ghét bỏ. Trong nháy mắt này, trong lòng Khương Tinh Nguyên tràn đầy ủy khuất, hơn 10 vạn tiên tinh cứ như vậy múc nước trôi đi, lại cùng hai vị tiên tử ngay cả bằng hữu cũng không kết giao, càng đừng nói đến mong chờ kết giao tầng thứ càng sâu. Hay là, Khương huynh và ta trước tuyệt giao một thời gian? Công Dương Sách hảo tâm hỏi. Không, Công Dương hiền đệ, ngươi nhất định phải thắng, thắng thật đẹp, báo thù rửa hận cho ta a. Hu hu, có câu nam nhi không dễ rơi nước mắt, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Ngay tại thời điểm Lăng Vân Thánh Địa vì thánh tử chi tranh mà nhấc lên gợn sóng, nơi cực Tây xa xôi, cũng có phong ba đang dần dần nhộn nhạo mà lên. Ở cực Tây Bắc, có một dãy núi nguy nga hùng vĩ, liên miên không dứt, tựa như tấm chắn ngăn cách giữa thiên địa. Trên đỉnh Thánh Sơn quanh năm tuyết động không tan, từ xa nhìn lại giống như thế giới băng tuyết, cực kỳ hoang vu. Dãy núi này tên là Vô Cực Thánh Sơn, Âm Sát Tông nằm ở trên Thiên Cực Thánh Sơn này. Tục truyền, tòa Vô Cực Thánh Sơn này từng là một tiên vực vùng ngoại, trong đó từng sinh ra một con huyền băng phượng hoàng thuộc tính băng, tu vi vô hạn tiếp cận đại năng chân ma cảnh. Cũng bởi vì vậy, dãy núi này mới có cái tên Thánh Sơn. Về sau, con huyền băng phượng hoàng kia bị một vị đại năng chém giết, sau khi chết oán khí không tiêu tan, hóa thành khí âm sát vô biên vô hạn tràn ngập trong thiên địa, ăn mòn đại địa, ô nhiễm linh mạch. Dần dần, toàn bộ dãy núi sinh ra dị biến, từ tiên vực nguyên bản rồi rào tiên khí, trở nên giống như quỷ vực. Linh thực và hung thú bình thường không cách nào sinh tồn trong dãy núi này, chỉ có dị thực, ma thực, cùng với yêu thú nhiễm sát khí và chủng loại đặc thù mới có thể sống sót ở đây. Phạm vi vạn dặm, mịt mù không có bóng người. Truyền thuyết này rốt cuộc là thật hay giả, đã không thể khảo thí, nhưng âm sát chi khí vô cùng nồng đậm trong Vô Cực Thánh Sơn lại là thật. Lúc trước, lão tổ sáng lập phái của Âm Sát Tông, chính là nhìn trúng điểm này, mới ở đây lập phái. Vô Cực Thánh Sơn vốn là sát khí nồng đậm, nhiều năm nay, cường giả trong Âm Sát Tông lại không ngừng dịch chuyển sát huyệt phát hiện đến đây, dần dần, sát khí trong Âm Sát Tông càng thêm nồng đậm, đã đến mức làm cho người ta phải thán phục. Người bình thường không có tu vi, ở trong hoàn cảnh như vậy căn bản không cách nào sinh tồn. Phía sau núi của Âm Sát Tông, nơi này là chỗ sát khí nồng đậm nhất trong toàn bộ Âm Sát Tông, âm sát khí nồng đậm cơ hồ muốn hóa thành trạng thái dịch. Mà bên trong âm sát khí vô cùng nồng đậm này, đứng lặng một tòa tiểu điện màu đen hoàn toàn do kim loại luyện chế thành. Tòa tiểu điện này chính là nơi tông chủ Âm Sát Tông, Âm Sát Ma Quân Kỳ Hồng Chiêu bế quan. Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, không chỉ có trận pháp thủ hộ, càng có đệ tử lúc tuần tra, nghiêm cấm bất kỳ tu sĩ không có mắt nào tới gần, có thể nói là nơi phòng ngự xâm nghiêm nhất trong phạm vi Âm Sát Tông. Từng ngọn đèn màu trắng nổi lơ lửng khắp nơi trên không trung, tản mát ra hào quang trắng bệch sáng ngời. Dưới ánh sáng, mấy thanh niên mặc trang phục đệ tử Âm Sát Tông đang xếp hàng đi qua. Phía sau bọn họ, số lượng thi khôi gần như gấp 2-3 lần bọn họ. Cấp bậc những thi khôi này cũng không thấp, rõ ràng đã trải qua luyện chế đặc thù, trên người hiện ra kim loại sáng bóng, hành động cũng không chậm chạp. Mùi hôi thối nồng nặc từ trên người bọn chúng khuếch tán ra, làm phạm vi mấy chục trượng đều thối không ngửi được, những đệ tử Âm Sát Tông kia lại không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên đã sớm tập mãi thành thói quen. Lúc này, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên từng đạo hào quang màu xanh đen. Một bóng người như thuấn di xuất hiện trước mặt các đệ tử tuần tra. Đó là một lão giả thân hình gầy còm, thoạt nhìn chừng 50 tuổi. Hắn sinh ra một cái mũi ưng đặc thù, mặt mày thâm thúy, nhìn cũng không hề nham hiểm, ngược lại có mấy phần nho nhã, một bộ áo bào tím xa hoa lại tăng thêm cho hắn mấy phần quý khí, thoạt nhìn khí độ bất phàm. Cho dù tùy tiện đứng ở đó, cũng sẽ làm cho người ta nhịn không được sinh ra lòng kính sợ. Quyền tông chủ, nhìn thấy hắn, các đệ tử tuần tra thần sắc căng thẳng, vội vàng khom mình hành lễ. Thì ra vị trung niên nhân áo tím này chính là tông chủ đại diện của Âm Sát Tông, Âm Phụng Đồ. Trong lúc tông chủ Kỳ Hồng Chiêu bế quan, hắn chính là người nói chuyện của Âm Sát Tông, nắm giữ sự vụ lớn nhỏ của Âm Sát Tông. Đương nhiên, bất cứ một tổ chức nào, kết cấu đều không thể nào như thế, trong Âm Sát Tông vẫn có không ít đại lão thực quyền thần thông cảnh. Mà sở dĩ Âm Phụng Đồ có thể trở thành người phát ngôn Âm Sát Tông là bởi vì hắn là đệ tử của tông chủ Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong số rất nhiều đệ tử của hắn. Âm Sát Điện những ngày này có dị động không? Âm Phụng Đồ nhẹ gật đầu, thuận miệng hỏi. Khởi bẩm tông chủ, cũng không có dị động. Âm Phụng Đồ gật đầu, đi thôi. Vâng, tông chủ tạm quyền. Các đệ tử không dám chậm trễ, lập tức nghiêm túc đi tuần tra. Âm Phụng Đồ đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn tiểu điện phía trước. Mặt mày thâm thúy lộ ra vẻ sầu lo. Từ sau khi sư tôn Kỳ Hồng Chiêu bế quan, hắn liền thường xuyên tới đây. Chỉ là sư tôn từ đầu đến cuối không thấy xuất quan, hắn thường thường cũng đứng một lúc liền đi. Lần này, hắn thật sự có việc muốn bẩm báo, nhưng lại không dám quấy rầy. Lẳng lặng đứng một hồi, hắn thở dài, đang chuẩn bị rời đi. Bỗng dưng, phương hướng tiểu điện màu đen có khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, trong thời gian ngắn bao phủ khu vực to lớn chung quanh. Trong thiên địa phong vân biến ảo, ngay cả bầu trời cũng phảng phất trở nên ảm đạm một chút. Các đệ tử tuần tra còn chưa đi xa sợ run cả người, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Sư tôn, thần sắc Âm Phụng Đồ vui mừng, vội vàng bay ra, rơi vào trên quảng trường nhỏ phía trước tiểu điện. Mà ngay lúc hắn rơi xuống đất, cửa điện màu đen nhỏ mở ra, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra. Đó là một trung niên khí vũ hiên ngang. Hắn mặc một bộ trường bào trắng nõn, cho dù đã là trung niên, nhưng thoạt nhìn vẫn phong lưu phóng khoáng, khí độ nổi bật, đủ để mê đảo ngàn vạn thiếu nữ. Chỉ là, giờ phút này toàn thân hắn đều tràn ngập âm sát khí nồng đậm, sát khí đậm đặc, cơ hồ đã biến thành thực chất, nhìn cực kỳ dọa người. Đôi mắt kia đen nhánh như mực, mơ hồ như có vòng xoáy ẩn tàng trong đó, mang theo một loại lực uy hiếp kinh khủng khó nói lên lời. Nhìn hắn, phảng phất như đối mặt với vực sâu. Bái kiến sư tôn, Âm Phụng Đồ vội vàng khom người hành lễ, trong ánh mắt nhìn về phía người trung niên mang theo một cỗ cuồng nhiệt cùng mừng rỡ. Sư tôn xuất quan, hắn liền có người tâm phúc, trong lòng cũng lập tức an tâm trở lại. Phụng Đồ ta bế quan trăm năm này, Âm Sát Tông có phát sinh đại sự gì không? Trung niên nhân quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt mở miệng. Người trung niên áo bào trắng này chính là tông chủ Âm Sát Tông, Kỳ Hồng Chiêu. Cũng là cường giả lang hư cảnh duy nhất của Âm Sát Tông, có thể thay trời đổi đất. Khởi bẩm sư tôn, trong Âm Sát Tông hết thảy đều như thường, cũng không phát sinh đại sự. Âm Phụng Đồ trầm mặc một chút, ngược lại là phía Đông Càn, cuộc chiến đế tử đã kết thúc sớm như dự liệu, còn liên quan đến việc buôn lậu, dẫn đến Nam Tần bên kia giết một thân vương, ám tử chôn trước đó cũng bị phế bỏ không ít, tổn thất cực lớn. Ồ, vẻ mặt Kỳ Hồng Chiêu không có thay đổi bao nhiêu, người của chúng ta đâu? Nhân tài của chúng ta còn chưa kịp động thủ, cũng không tổn thất bao nhiêu. Âm Phụng Đồ cung kính trả lời. Kỳ Hồng Chiêu gật gật đầu, thản nhiên nói, từ sau khi Nguyên Hữu đăng cơ, Nam Tần vẫn không an phận, luôn cho rằng mình lợi hại nhất, khuyên cũng khuyên không nghe. Lần này, để hắn chịu thiệt một chút cũng tốt, Long Sương và Khương Chấn Thương hai lão gia hỏa kia thật sự dễ đối phó như vậy, tình hình chiến đấu của ba nước há sẽ một mực rằng co đến nay. Sư tôn anh minh, Âm Phụng Đồ chắp tay, lập tức lại bẩm báo một chuyện khác, mặt khác, trước đó vài ngày Ma Triều bên kia có tin tức truyền về, nói có đại nhân vật chân ma điện sắp giá lâm chúng ta bên này. Bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Đại nhân vật của chân ma điện, Kỳ Hồng Chiêu khẽ nhíu mày, có nói cụ thể là vị đại nhân vật nào không? Cũng không nói rõ, chỉ nói có một chuyện quan trọng cần hoàn thành trong lãnh thổ Đông Càn Quốc, cần chúng ta giúp đỡ. Âm Phụng Đồ cung kính trả lời, ta đã biết, Kỳ Hồng Chiêu nhẹ gật đầu, thuận miệng phân phó, lập tức lấy danh nghĩa bổn tông chủ triệu tập chúng mạch đại trưởng lão của Âm Sát Tông, mở ra hội nghị tông môn. Ngoài ra, đi hoàng cung hai nước Tấn Tần, thông báo hai vị đại đế Nguyên Hữu và Diên Khánh. Mời bọn họ đến Âm Sát Tông, nói bổn tông chủ có chuyện quan trọng thương lượng. Vâng, sư tôn, Âm Phụng Đồ vô cùng cung kính hành lễ, sau đó ta liền tự mình đi hai nước Tần một chuyến. Dứt lời, liền đứng ở một bên, tiếp tục lắng nghe mệnh lệnh của sư tôn. Kỳ Hồng Chiêu phân phó xong những chuyện này, lại lâm vào trầm tư. Ma Triều và bên này cách nhau khá xa, thường ngày tuy cũng có qua lại, nhưng phần lớn là buôn bán qua lại. Ít có cường giả lui tới hai nơi, mà có thể được gọi là đại nhân vật hơn phân nửa là ma quân lăng hư cảnh. Nhân vật như vậy, bình thường phải tỏa trấn ở một nơi nào đó, không thể tùy tiện rời đi. Không phải đại sự chân chính quan trọng, cho dù là chân ma điện, cũng không có khả năng phái ra ma quân lăng hư cảnh đến Âm Sát Tông. Tình huống giống như vậy, từ khi hắn kế thừa Âm Sát Tông tới nay vẫn là lần thứ hai đụng phải. Lần này, người tới là ai? Lại là chuyện gì? Lại có thể khiến cho Ma Triều xuất động ma quân lăng hư cảnh. Lúc này đây, sợ rằng phong ba sắp nổi lên. Phụng Đồ, người còn có chuyện quan trọng gì? Tông chủ Âm Sát Tông Kỳ Hồng Chiêu khẽ nhíu mày hỏi. Khởi bẩm sư tôn, còn có một chuyện vui chưa bẩm báo. Âm Phụng Đồ nói, a, nói nghe một chút. 20 năm trước, khi Đồ Nhi ra ngoài làm việc, gặp một nữ tu sĩ tán tu. Tuy nhiên, bởi vì sư tôn chưa từng xuất quan, Đồ Nhi chỉ có thể thu hắn làm đệ tử ký danh. Âm Phụng Đồ khẩn thiết nói, vẫn thỉnh sư tôn đồng ý, ta sẽ thu hắn làm đệ tử thân truyền. Kỳ Hồng Chiêu khẽ nhíu mày, cô tự nhiên biết, bởi vì từ trước đến nay thân phận tán tu khó điều tra, bình thường chỉ có thể làm đệ tử bình thường làm pháo hôi. Nếu là gián điệp thì xử trí như thế nào? Không phải gián điệp, Âm Phụng Đồ chém đinh chặt sắt nói, bởi vì tư chất quá mức ưu tú nghịch thiên, không có nhà nào sẽ dùng nhân vật như vậy làm gián điệp. Như thế nào nghịch thiên pháp? Kỳ Hồng Chiêu nhướng mày nói, thiên tài. Cả đời này của hắn thấy được rất nhiều, lại có mấy người có thể so được với Kỳ Hồng Chiêu hắn. Huyền băng âm sát biến dị ma thể, tuyệt thế thiên kiêu tư chất, khó có được nhất vẫn là thuần âm chi thể. Âm Phụng Đồ ánh mắt có chút hưng phấn nói, ngay cả biểu tình của âm quát cũng có thêm vài phần nhu hòa. đệ tử ký danh kia thật sự là quá ưu tú. Kỳ Hồng Chiêu khựng lại, vẻ mặt nghiêm túc, dần dần chuyển sang hưng phấn và vui sướng, cho đến cuối cùng cười ha hả, tốt, tốt. Đồ nhi bảo bối mà Kỳ Hồng Chiêu ta ngồi đợi 3.000 năm cuối cùng cũng xuất hiện. Chờ đã, sư tôn là đồ đệ của ta. Nụ cười trên mặt Âm Phụng Đồ trong nháy mắt cứng ngắc, dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Chương thứ 9 thủ chiết được chân pháp, Ly Tử về nước, thời gian thoáng một cái đã qua. Bất chi bất giác, Vương Thủ Chiết đã ở trong Vĩnh Xuân Viên của Thanh Hoàng Cốc gần 3 tháng. Có Vương Linh Trúc dẫn đường, trong khoảng thời gian này hắn đã đi dạo một vòng thánh địa Lăng Vân đáng giá và cảnh điểm có thể đi dạo. Trong lúc đó, hắn còn nhìn thấy ngũ muội muội Vương Lạc Thu của mình. Tuy nhiên, từ trước đến nay Lạc Thu rất mạnh, sau khi bồi Vương Thủ Chiết và Ninh Hy một chút ngắn ngủi, lại lần nữa vùi đầu vào tu luyện khắc khổ. Vô cùng rõ ràng, giấc mộng nữ đế khi còn nhỏ của nàng chưa bao giờ tắt, thổi qua Gia Châu dù thế nào cũng phải thực hiện. Mà trong thời gian 3 tháng này, Vương Thủ coi như đã mở rộng tầm mắt, không ngờ trận pháp còn có nhiều cách chơi như vậy. Điều này cũng cho hắn không ít linh cảm, hắn đã tính toán xong rồi, chờ sau khi trở về, phải điều chỉnh lại tụ linh đại trận của nhà mình, đào ra một số công năng mới, thí dụ như lợi dụng nồng độ linh khí cao để cao phòng an thai, phòng sinh, vân vân. Bỏ ra một cái giá lớn như vậy để chế tạo tụ linh đại trận, cũng nên tận lực nâng cao tỷ lệ lợi dụng một chút mới được. Trong lúc thảnh thơi, một ngày này, cuối cùng cũng tới sau khi Khương Chấn Thương xuất quan, triệu kiến Vương Thủ Chiết. Có điều, Khương Chấn Thương cũng không sắp xếp nơi triệu kiến ở Lăng Vân Thánh Điện tương đối chính thức, mà là an bài ở trong thiên sảnh nơi ở của mình. Còn đặc biệt phái truyền nhân Y Bát Phương Kỳ đến đây nghênh đón, xem như cho đủ mặt mũi đám người Vương Thủ Chiết. Không hợp với thân phận tôn sùng của Thánh Địa chi chủ là nơi ở của Khương Chấn Thương cũng không xa hoa, chỉ là một tòa tiểu viện ngói xanh tương đối tầm thường, hình thành đối lập rõ ràng với Lăng Vân Thánh Điện rộng lớn. Bất quá, bố trí trong tiểu viện ngược lại rất tỉ mỉ, có cầu nhỏ nước chảy, có cây xanh hoa hồng, bố cục cực kỳ chú ý, nhìn ra được là chủ nhân tỉ mỉ xử lý qua, tràn đầy khí tức sinh hoạt. Dưới sự dẫn dắt của Vương Ngao, đám người Vương Thủ Chiết xuyên qua Nguyệt Môn, đi qua hành lang quanh co khúc khuỷu, rất nhanh đã tới một thiên sảnh. Thiên sảnh nằm bên cạnh hồ nước trong một vịnh. Bên cạnh ao trải đá xanh, trước cửa có một gốc cây đào, hoa nở tươi đẹp. Đại sảnh trang trí cũng cực kỳ mộc mạc, thoạt nhìn cũng không khác biệt bao nhiêu so với đại đa số tiểu thế gia phương Nam, bình thường ngược lại có chút không bình thường. Ra ra, trạch viện này chính là do sư tôn bắt trước nơi hắn ở trước khi nhập thánh địa kiến tạo. Chính là vì nhắc nhở mình, không quên sơ tâm. Dường như nhìn ra nghi hoặc của Vương Thủ Chiết, Vương Củng giải thích một câu, sư tôn ở bên trong, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, nàng liền dẫn đám người Vương Thủ Chiết đi vào. Vương Thủ Chiết vừa vào cửa đã lập tức bắt được một bóng người. Đó là một bóng lưng cao lớn, đang ngừng chân quan sát một bộ bản đồ chiến trường ngoại vực. Người nọ mặc một bộ trường bào màu xanh đậm, trên đầu đội ngọc quan, tóc đã hoa râm, sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ. Tựa như lão tùng trên vách đá, dù đã trải qua mùa hè nóng bức lạnh lẽo, mưa rền gió dữ, nhưng vẫn không dao động chút nào, ngoan cường mở rộng cành cây hướng lên bầu trời. Vương Thủ Chiết vẻ mặt nghiêm nghị, lập tức tiến lên hai bước, thi lễ thật sâu, Thủ Chiết mang Huyền Tôn Ninh Hy, Huyền Tôn tức Lăng Ba, bái kiến Khương Thánh Chủ. Đáy lòng mà nói, hắn vẫn hết sức kính nể Khương Chấn Thương. Hắn đảm nhiệm Thánh Chủ Lăng Vân Thánh Địa này trong 3.000 năm ngắn ngủi, tức phải gánh vác chức trách giáo hóa đại càn, cũng phải gánh vác trọng trách chủ lực đóng giữ chiến trường ngoại vực. Từng thế hệ, đệ tử đi ra từ Thánh Địa và các đại học cung nối tiếp nhau đi tới chiến trường ngoại vực, không sợ sinh tử chiến đấu ở tiền tuyến. Dùng vũ khí trong tay, dùng thân thể máu thịt ngăn cản sự xâm lấn của yêu ma ngoại vực, vì sự hưng thịnh và ổn định nội bộ đại càn, làm ra hy sinh và cống hiến. Ngay cả Thánh Chủ Khương Chấn Thương này, cũng thường xuyên cần luân phiên đóng ở chiến trường ngoại vực. Hơn 3.000 năm qua, yêu ma ngoại vực trực tiếp hoặc gián tiếp chết trong tay hắn đã sớm vô số kể. Có thể nói, không có những người như bọn họ chống đỡ ở phía trước thì sẽ không có cuộc sống an ổn như bây giờ. Thủ Chiết tới rồi, Khương Chấn Thương quay đầu lại. Nhìn Vương Thủ Chiết từ trên xuống dưới, cười tủm tỉm nói, đều nói cây ngọc lâm phong của Thủ Chiết trưởng, có tư thế thượng tiên, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Thánh chủ quá khen, Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, so với khí độ vô thượng như Thánh chủ hạ phàm, Thủ Chiết còn phải đề cao hơn. Hơi tâng bốc lẫn nhau hai câu sau, Khương Chấn Thương cũng chào hỏi hai vị tiểu bối, bảo Vương cùng chiêu đãi hai vị tiểu bối, dẫn bọn họ đi chơi trước, lúc này mới nhiệt tình lôi kéo Vương Thủ Chiết nói, khó được gặp lại Thủ Chiết. Chuyện khác tạm thời để lại một bên trước, chúng ta đánh một ván trước. Sau đó, hắn rất tích cực mà bày xong ván cờ. Vương Thủ Chiết im lặng không nói gì. Một canh giờ sau, Khương Chấn Thương cười ha ha, kỳ nghệ của Thủ Chiết quả nhiên giống như trong truyền thuyết, khiến người ta tràn ngập kinh hỉ. Hai canh giờ sau, Khương Chấn Thương cười càng thêm hòa ái, ta và Thủ Chiết, quả nhiên là hận gặp nhau quá muộn. Ba canh giờ sau, Khương Chấn lưu luyến không rời nói, thôi thôi, đối với đồ vật trầm mê phải tiết chế, hôm nay liền dừng ở đây đi. Ngươi là Lăng Hư Cảnh, ngươi định đoạt. Vương Thủ Chiết đặt quân cờ xuống, kết thúc ván cờ một ván này. Lúc này, Khương Chấn Thương đối diện đã mang tới một bộ trà cụ, bày ở trên bàn trà giữa hai người. Thủ Chiết, ngươi nếm thử đi, đây là tiên trà do cây trà ngộ đạo thập nhị giai đỉnh phong của tiên cung sản xuất, cần phải dùng tiên tuyền chi thủy thượng đẳng nấu, mới có thể bày ra tư vị thần diệu của nó. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong nhẫn chữ vật hào hoa móc ra 6 lá trà không lớn hơn hạt gạo bao nhiêu, cùng với một bình nhỏ tiên tuyền, dùng thái độ thành kính pha một bình trà. Vương Thủ Chiết nếm thử một miếng, hơi nhíu mày, trà đúng là trà ngon, có công hiệu tưới nhuần thần hồn, gột rửa thân thể, chỉ là tư vị quá nhạt. Một bình trà, vỏn vẹn 6 lá trà nhỏ, không nhạt mới là lạ. Đây chính là tiên trà, người đừng có không thỏa mãn. Khương Chấn Thương trừng mắt nhìn Vương Thủ Chiết, suy nghĩ một chút đạo đối đãi khách, lại keo kiệt nhẫn chữ vật, thả thêm hai mảnh vào, biểu cảm như cắt thịt thống khổ. Vương Thủ Chiết cạn lời, không nhịn được thầm mắng một câu trong lòng. Cấp 12 đỉnh phong, nhiều nhất được xưng là bán bộ tiên trà. Đợi ly tiên nhà chúng ta thật sự trưởng thành, lột một ít lá cây sinh mệnh xuống, đó mới gọi là tiên trà chân chính. Bất quá, trà này của Khương Thánh Chủ xác thực đã rất hiếm thấy, so với trà ly tiên sản xuất trước mắt còn tốt hơn không ít. Nếu như uống lâu dài, có thể làm cho thần hồn của hắn càng thêm cô đọng, đối với tu vi tăng trưởng không ít chỗ tốt. Vương Thủ Chiết tò mò nhìn nhẫn chữ vật của Khương Thánh Chủ, đây hơn phân nửa cũng là một chiếc nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông, cũng không biết bên trong chứa bao nhiêu nửa tiên trà. Chú ý tới ánh mắt của Vương Thủ Chiết, Khương Chấn Thương nhất thời có loại cảm giác không ổn bị ghi nhớ, vội vàng nói sang chuyện khác, chúng ta vẫn nên nói chuyện chính đi. Về quyền truyền thừa Thanh Hoàng chân pháp mà ngươi xin, trải qua thảo luận của một đám trưởng lão chúng ta, đã thuận lợi thông qua, đồng thời cũng hoàn thành hồ sơ ở tiên cung. Nơi truyền thừa của Thanh Hoàng cốc là Thánh Chủ Lăng Vân đời đầu mang ra từ trong tiên cung. Tuy Thánh Địa Lăng Vân có quyền xử trí truyền thừa của hắn, nhưng bất luận là ai tiếp nhận truyền thừa đều phải lập hồ sơ trong tiên cung. Đa tạ Khương Thánh Chủ hòa giải, Vương Thủ Chiết chắp tay cảm kích nói, hắn thức tỉnh huyết mạch chính là sinh mệnh hệ, trước mắt cũng không có thần thông truyền thừa thích hợp, càng đừng nói tới sinh mệnh hệ bảo điển truyền thừa, liền chỉ có thể lựa chọn mộc hệ chân pháp truyền thừa gần sát nhất. Ở mấy chục năm trước, hắn biết được Lăng Vân Thánh Địa nhất mạch truyền thừa Thanh Hoàng cốc cơ hội có thừa, liền đánh lên Thanh Hoàng chân pháp. Thanh Hoàng chân pháp một lần truyền thừa vẫn là 1000 năm trước, sắp tích lũy ra 2 lần cơ hội truyền thừa. Điều này cho Vương Thủ Chiết cơ hội. Dù sao hắn miễn cưỡng coi như là nửa người một thánh địa, chỉ cần đưa ra cái giá xứng đáng là có cơ hội tranh thủ được cơ hội truyền thừa lần này. Sau khi giảm một phần nợ của Long Xương Đại Đế, hắn thành công đạt được thư tiến cử, cũng lấy được nửa bản công pháp của Thanh Hoàng chân pháp. Tu luyện đến nay, hắn đã thành công chuyển hóa toàn bộ huyền khí trong cơ thể thành Thanh Hoàng chân khí, đồng thời thúc đẩy tu vi đến tử phủ cảnh tầng 3. Nhưng phần hạch tâm nhất của Thanh Hoàng chân pháp vẫn phải thông qua nơi truyền thừa để tiến hành. Như vậy mới có thể khiến hắn một đường bằng phẳng tu luyện đến thần thông cảnh. Ngươi cũng đừng vội cảm ơn, Khương Chấn Thương nói, hai cơ hội truyền thừa này, một lần là cho đại thiên kiêu Lục Vi của thánh địa chúng ta. Nàng là người của thánh địa chúng ta, nếu không có gì ngoài ý muốn, tương lai cũng là người thừa kế Thanh Hoàng cốc. Mà một cơ hội nhiều ra, thánh địa chúng ta bình thường đều tích góp một lần, để phòng ngừa cùng một giai đoạn xuất hiện hai vị đại thiên kiêu thích hợp. Bởi vậy, trừ phi ngươi nguyện ý chân chính gia nhập Lăng Vân thánh địa. Nếu không, cũng chỉ có thể lựa chọn mua hoặc dùng quyền truyền thừa cùng cấp bậc để đổi lấy. Thế ra, hoặc là quyền truyền thừa thần thông giao dịch giữa các thánh địa, thường thường là ở khoảng 500 vạn tiên tinh. Ba lựa chọn, gia nhập, đổi, mua, đây cũng là bởi vì thân phận của Thủ Chiết ngươi mới có tư cách lựa chọn. Đổi thành người bình thường, ngay cả cơ hội lựa chọn cũng không có. Vương Thủ Chiết chắp tay nói, ta chọn mua, ta có thể trả 600 vạn tiên tinh, nhưng không phải một lần giao nộp, mà mỗi năm trả 10 vạn tiên tinh. Trả đủ 60 năm. Với sự tích góp và tài lực hiện tại của Vương Thị, muốn một lần kiếm tiền mặt cho 500 vạn tiên tinh cũng không khó. Nhưng bây giờ Vương Thị đang ở thời kỳ phát triển phi tốc, rất nhiều chỗ cần tiêu tiền. Nếu thật sự một lần lấy ra 500 vạn tiên kim, tương đương bây giờ ăn một quả trứng, phía sau thiếu đi rất nhiều gà, thêm chút lợi nhuận chia kỳ trả đối với Vương Thị mà nói mới là có lời nhất. Ngoài ra, thật ra Vương Thủ Chiết còn cân nhắc dùng kim thiềm bảo điển không trọn vẹn để đổi. Nhưng sau khi hắn và Liễu Nhược Lam nghiên cứu rất nhiều năm, phát hiện bộ bảo điển này không phải là một bộ bảo điển thải bổ tà môn, Ngược lại, trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo chí lý trực chỉ sinh mệnh bổn nguyên, âm dương chi đạo, tuy rằng kiếm tẩu thiên phong nhưng lại là bảo điển chính đạo thật sự. Nếu hai vợ chồng cùng tu luyện bảo điển này, về mặt tốc độ tu luyện hoàn toàn có thể đạt được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Sở dĩ Khương lão quỷ luyện nó thành bảo điển thải bổ hoàn toàn là do lão quỷ kia tâm thuật bất chính, lại không thèm khắc chế. Hơn nữa bộ bảo điển này chỉ là không trọn vẹn bộ phận, mà không phải chỉ vẻn vẹn có chương nhập môn như quyển thượng. Nếu có thể dần dần bù đắp, có lẽ nó có thể trở thành truyền thừa bảo điển của gia tộc Vương thị. Tuy rằng có chút khác biệt, nhưng tốt xấu cũng là một bộ bảo điển trực chỉ lăng hư cảnh. Giá trị lý luận của nó vượt xa một lần truyền thừa thần thông cảnh. Bởi vậy, vẫn là trực tiếp bỏ tiền mua là có lời nhất. Cũng được, dù sao ngươi cũng là đệ tử ký danh của Lũng Tả học cung. Khương Chấn Thương sau khi thoáng cân nhắc một chút, cũng đồng ý phương án này, nhưng mà, nếu ngươi đã tiếp nhận truyền thừa của Thanh Hoàng Cốc, tương lai nếu như thánh địa hoặc đại càn gặp phải nguy cơ lớn, đương đại thánh chủ vẫn có quyền chiêu mộ ngươi dốc sức. Đừng lo lắng về điều này, Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, theo đó không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện giờ vận mệnh của Vương Thị đã hòa làm một thể với Lăng Vân Thánh Địa và Đại Càn Quốc. Vương Thị không chỉ có rất nhiều tộc nhân phát triển trong Thánh Địa và Triều Đình Đại Càn, nữ nhi hoặc tôn nữ của mình càng vô cùng có khả năng trở thành Thánh Địa chi chủ tương lai. Nếu hai phe này thật sự gặp phải nguy cơ lớn, Vương Thị hắn làm sao có thể đứng ngoài cuộc. Lăng Vân Thánh Địa cũng chính vì biết điểm này nên mới đồng ý bán truyền thừa Thanh Hoàng chân pháp quý giá như vậy cho Vương Thủ Chiết. Đương nhiên, đây chỉ là một trong những nguyên nhân. Mặt khác, cũng là bởi vì Vương Thị thể hiện ra tiềm lực kinh người, mà trong đó Vương Thủ Chiết lại là nhân vật thủ lĩnh tuyệt đối, trung tâm gia tộc. Nâng đỡ Vương Thủ Chiết, chẳng khác nào tăng cường thực lực tổng hợp cho Lăng Vân Thánh Địa và Đại Càn. Tương lai không dùng được là tốt nhất, nếu thật sự dùng tới, có lẽ phần thực lực nhiều ra chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Ai biết đâu, nếu không phải xuất phát từ loại suy nghĩ này, cho dù Vương Thị ngươi có tiền, Lăng Vân Thánh Địa cũng sẽ không nhìn ngươi một cái. Vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Khương Chấn Thương cười cười, có lẽ là sau khi Vương Thủ Chiết tiếp nhận truyền thừa, coi như là một nửa đệ tử của Thánh Địa, thái độ của hắn đối với Vương Thủ Chiết lại thân cận thêm vài phần. Thương lượng xong truyền thừa của Vương Thủ Chiết, kế tiếp đến phiên Vương Ninh Hy. Khương Chấn Thương gọi bọn Vương Chấn Huyên và Ninh Hy vào, tự mình kiểm tra kinh mạch và khí hải rách nát của Vương Ninh Hy. Một lát sau, hắn nhíu mày, đứa nhỏ này sống sót thật sự không dễ dàng. Cứu hắn tốn không ít đại giới nhỉ, khó khăn, thật sự là quá khó khăn. Thủ Chiết, so với trả giá lớn để cứu hắn, không bằng để chắt trai của ngươi sinh thêm mấy đứa nữa có lợi. Vương Ninh Hy biểu lộ cứng đờ, trong lòng phảng phất như có vạn mã bão táp mà qua. Mặc dù ngươi là thánh chủ đương đại, nhưng nói thẳng chuyện này, ngươi suy nghĩ qua cảm nhận của người trong cuộc sao? Tuy rằng lời nói của Khương Chấn Thương không dễ nghe, nhưng trên thực tế cũng đại biểu cho suy nghĩ bình thường của ngàn vạn thế gia. Tổng tài nguyên là có hạn, càng là tập thể. Vì một hài tử tư chất huyết mạch phế bỏ trong đó, hao phí tài nguyên và tinh lực thật lớn, vô luận nhìn từ góc độ nào đều rất không có lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.